Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1041 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1040 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trang Huỳnh, bạn Nguyễn Sao Mai và bạn Kim Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do một người bạn rất là thân với bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Người bạn này là lúc còn nhỏ học chung với bạn, chung lớp, chung trường luôn. Hai đứa chơi chung từ nhỏ cho tới tận bây giờ vẫn còn chơi chung với nhau. Hiện tại thì người bạn đó cũng đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đó tên là Mai các bạn. Thì bạn kể rằng là hồi đó nhà của Mai ở Tây Ninh. Nhưng mà tới năm mà Mai 14 tuổi thì do là ba mẹ của Mai làm ăn thất bại, cho nên là phải bán nhà để mà trả nợ cho người ta. Sau khi mà trả nợ xong xuôi hết rồi thì ba mẹ của Mai bàn tính với nhau là sẽ đưa gia đình về bên quê ngoại của Mai là ở Cần Thơ để mà làm ruộng. Thì ban đầu tính là đi cả nhà luôn, là ba người, ba mẹ với Mai. Nhưng mà lúc đó nghĩ lại thì nếu mà đưa Mai đi thì phải chuyển trường cho nó từ Tây Ninh mà về Cần Thơ. Mà trong khi là ở quê mẹ của Mai là dạng giống như trong vườn các bạn, vùng sâu vùng xa, thành ra là đi học rất là khó khăn, đi học xa. Mà khi đi học là phải đi bằng đò, Mai thì nó lại không có biết bơi. Cho nên cuối cùng ba mẹ của Mai đã quyết định gửi Mai cho người cô thứ hai, là cô ruột luôn, để mà cho Mai ở chung với người cô này. Còn ba mẹ của Mai sẽ về Cần Thơ trước, rồi sau đó ổn định rồi tính sao. Thì lúc đó là Mai nó qua nó ở chung với cô nó ha. Thì nó kể rằng là cô hai của nó đó là một cái người tu tại gia. Cô chỉ là không có cạo đầu vô chùa tu thôi, chứ ngoài ra là cô giống như là người tu vậy đó, ăn chay trường các bạn, mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật với lại đều ngồi thiền cả. Người cô này là trước đây cũng có chồng, nhưng mà sau đó thì chồng của cô là đã bị bệnh và qua đời. Thì sau khi mà dượng qua đời là cô cũng không có đi bước nữa, cô cũng không có con. Từ nào giờ thì cô sống có một mình thanh đạm thôi. Nhưng mà sau khi mà Mai về ở chung với cô thì cô là có người hữu hỷ. Cô rất là thương Mai luôn các bạn, chăm sóc rất là tốt cho Mai. Thì khi mà ở chung với cô, Mai kể rằng là ban đầu, thời gian đầu là nó sợ dữ lắm. Tại vì nhiều khi là nó đang ngủ, cái tự nhiên là nghe đập cửa rầm rầm rầm, cái nó giật mình, nó chạy ra. Nhưng mà cô là không có mở cửa. Nó hỏi làm sao cô không mở cửa. Thì cô nói rằng là người ta ghẹo mình thôi. Rất là nhiều chuyện kỳ lạ. Thì sau này mới biết rằng là do cô là cái người mà hay tụng kinh niệm Phật, cho nên là nhiều khi ma quỷ người ta tới, người ta nghe rất là nhiều. Cô nói rằng là nhiều khi người ta tới, người ta nghe cái dạng giống như người ta quý mến mình, cái lâu lâu cái người ta ghẹo mình, người ta phá mình chút đỉnh. Cho nên nó là thôi kệ, người ta không có gì đâu. Thì ban đầu nó sợ, nhưng từ từ là riết rồi nó cũng quen. Và cô cũng hay dặn là thí dụ như ở trong vùng cái chỗ nào mà có ma có quỷ là cô cũng biết. Thành ra là cô dặn nó rằng là thí dụ như đi chơi là né những cái chỗ đó ra, đừng có tới những cái chỗ đó chơi. Thì thời gian ở chung với cô rất là bình thường, không có vấn đề gì cả các bạn. Thì sau đó là tầm khoảng năm mấy, gần 2 năm sau, cái hôm đó Thiện Mai nó dậy nó đi học. Thì bình thường á là cô hai hay dậy trước rồi bắt đầu mới kêu Mai dậy. Nhưng mà cái ngày hôm đó là đồng hồ reo rồi, Mai nó dậy nó chuẩn bị mà thấy cô vẫn còn ngủ. Thì ban đầu á là nó nghĩ rằng á là ủa sao hôm nay cô ngủ gì trễ, không lẽ cô ngủ quên. Nhưng mà suy nghĩ là bình thường cô dậy sớm lắm, không bao giờ ngủ quên dậy hết. Cho nên có thể là cô bị bệnh. Thành ra là nó lại nó lay. Thì khi mà nó lay là nó phát hiện rằng cô hai đã qua đời rồi các bạn. Mà mặc dầu cô hai không hề bị bệnh gì cả. Thì lúc đó là nó sợ hãi, nó la, nó khóc quá trời luôn. Hàng xóm láng giềng người ta cũng kéo qua. Thì lúc đó là cũng gọi báo về cho ba mẹ của Mai, để mà ba mẹ của Mai lên Tây Ninh lo cái chuyện là đám ma rồi chôn cất cho cô ha. Thì cái lúc mà ba mẹ lên thì lúc này cái người thân duy nhất đã mất rồi. Cho nên bây giờ ba mẹ của Mai phải đưa nó về Cần Thơ để mà cho ở chung với ba mẹ, chứ biết gửi ai giờ. Thì lúc đó là ba mẹ của Mai tính rằng là sẽ ở lại Tây Ninh trong 21 ngày. Sau 21 ngày là sẽ quay về Cần Thơ. Và trong cái thời gian đó là cũng sẽ lo cái chuyện thủ tục để mà chuyển trường cho Mai. Thì trong cái khoảng thời gian đó đó là Mai đã gặp 3 lần các bạn. Cái lần thứ nhất là ngay cái thất đầu tiên, lần thứ hai là ngay thất thứ hai, và lần cuối cùng là ngay thất thứ ba. Nó kể rằng là trong thời gian đó thì nó cũng ngủ trong buồng bình thường, còn ba mẹ thì ngủ ở phía trước. Thì mấy ngày đầu sau khi mà cô nó mất là cũng không có gì hết. Nhưng tới cái ngày thứ bảy thì đêm đó là nó đang ngủ. Thì bé Mai này là bình thường nó có một cái tật là khi mà nó ngủ là giữa đêm nó hay giật mình dậy lắm, để mà nó đi toilet, đi tiểu các bạn. Thì bình thường khi mà nó đi tiểu là nó có một cái đèn pin, nó để cái đèn pin trên đầu nằm. Cái lúc mà nó giật mình dậy đi tiểu là nó sẽ chờn, nó lấy cái đèn pin cái là nó tự rọi đường nó đi. Nó không có mở đèn là quen từ nào tới giờ rồi. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, nó đang ngủ rất là ngon thì lúc này là nó mắc tiểu. Nó không có mở mắt ra đâu, mà giống như là nó đưa cái tay lên để mà nó chờn, nó lấy cái đèn pin rồi nó sẽ ngồi dậy để mà nó đi đó. Thì khi mà nó đưa cái tay lên cái đầu nằm của mình á thì nó lại chụp ngay một cái bàn chân. Nó nói vậy đó, nó chụp ngay một cái bàn chân, mà cái bàn chân đó nó rờ ấm lắm, không hề lạnh nha các bạn. Nó chụp vậy, cái nó thấy là cái bàn chân, thành ra nó giật mình, nó hết hồn, nó mới la làng lên. Khi mà la làng lên á thì ba mẹ nó mới giật mình dậy, rồi bắt đầu chạy vô bật đèn lên hỏi cái gì vậy con. Thì lúc này nó đã ngồi bật dậy rồi, nó dòm lại thì không có gì hết, chỉ là một cái đèn pin ở trên đầu nằm thôi. Thì lúc này là nó mới kể lại là mới nãy con rờ con thấy cái bàn chân vậy đó, con thấy rõ ràng là một cái bàn chân mà ấm lắm. Thì ba mẹ mới nói rằng là ôi chắc là do con ngủ con mớ chứ không có gì đâu, thôi đi toilet đi rồi vô ngủ tiếp. Thì nó mới nghĩ rằng là chắc vậy quá chứ hả, rõ ràng cái đèn pin mà, chắc là mới nãy mình mớ, nó là tự trấn an mình. Thì qua ngày hôm sau cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới cái thất thứ hai, cái lần thứ hai thì nó kể rằng nó cũng đang ngủ dậy, rồi là cũng mắc tiểu dậy, cho nên nó là cũng dậy rồi cũng chồm tay lên để mà kiếm đèn pin. Thì khi mà chồm tay lên thì lần này nó chụp ngay cái bàn tay. Nó chụp ngay bàn tay mà kỳ này nó không có la liền đâu các bạn, mà nó rờ vậy nè. Nó rờ nó thấy rõ ràng từng cái ngón tay luôn, từng cái lóng tay vậy luôn. Mà bàn tay cũng rất là ấm. Thì lúc này nó xác định rõ là chắc chắn rồi đó, thì nó la lên. Cái lúc mà nó la lên đó thì ba mẹ nó mới chạy vô. Chạy vô mà thay vì là khi mà con mình la làng lên vậy thì thường ba mẹ chạy vô sẽ hỏi là cái gì vậy con, đúng không? Nhưng mà kỳ này ba mẹ của bạn Mai chạy vô thì lại nói rằng là ơ không sao đâu con, không sao đâu, không có vấn đề gì đâu. Mà trong khi nó chưa có nói gì cả, Nó không có nói gì cả mà ba mẹ lại nói vậy. Thì ba mẹ mới kêu rằng là con đi toilet đi rồi lên ngủ tiếp, không có gì đâu, không có gì đâu ha. Thì lúc đó nó cũng rất là sợ, nhưng mà thấy ba mẹ mình trấn an, với lại lúc đó cũng còn nhỏ các bạn, cho nên nó là buồn ngủ quá rồi cũng ngủ luôn. Cũng ngủ luôn thì bắt đầu là qua mấy ngày sau, chưa có tới cái lần thứ ba nó gặp. Qua mấy ngày sau á, cái ngày hôm đó là chủ nhật, nó mới ngủ dậy, cái nó đi ra đằng trước, thì phía trước là cái bàn thờ cô nó mới mất á. Thì vô tình á là nó mới nghe, nó nghe mẹ nó vái vậy nè, nói rằng á là em cảm ơn chị hai, thôi để nếu mà chị nói vậy á thì hả là em giống như là em cảm ơn chị, đội ơn chị vậy đó. Gia đình em á là về Cần Thơ sẽ đem bàn thờ của gia đình, gia tiên đem về Cần Thơ để mà thờ luôn. Với lại á là nó còn nhỏ dữ lắm, bé Mai nó còn nhỏ lắm, chị đừng có trách nó. Để có gì á là em hả là sẽ nói nó, rồi em hả là dạy dỗ nó sao vậy đó. Thì khi mà nó nghe mẹ nó van vái vậy thì nó cũng thấy lạ lắm. Nó nghĩ rằng á là ủa, sao tự nhiên mình đâu làm gì đâu. Nói chung là trong nhà mình đâu có hả là bị phạm sai lầm, mình đâu có mắc cái lỗi gì đâu, mà sao tự nhiên mẹ lại vái cô mình như vậy, lại hả là van vái nói với cô vậy, sao lạ vậy. Nhưng mà lúc đó nó hỏi á thì mẹ lại không nói, mẹ nó không có gì đâu con, không có gì đâu. Thì sau đó là cũng không hỏi nữa. Thì cho tới cái lần cuối cùng nó nhìn thấy cô nó là ngay cái ngày thứ 21 là thất thứ ba của cô nó. Nó kể rằng á là đêm đó nó đang ngủ, mà lúc này á là nó nóng á các bạn, cho nên đó là nó có bật cái quạt. Thì cái lúc mà bật cái quạt á thì tóc á dạng giống như là tóc nó lòa xoài trước mặt á, nó bay. Nói chung là cũng nhột dữ lắm, nhưng mà do nhỏ này nó mê ngủ, thành ra là nó cứ nằm vậy luôn, chứ nó không có dán tóc hay là nó cũng không có xoay mặt chỗ khác. Thì trong cái lúc nó đang nằm vậy đó, cái tự nhiên nó lại có cảm giác rằng có người dán cái tóc mình. Dán tóc mình xong rồi là để giống như dán gọn hai bên tóc vậy đó, rồi nhét vô hai cái lỗ tai vậy đó. Mà nó nói rằng là dán tóc mình nha, mà cái mùi của người đó rất là thơm, thơm dữ lắm. Thì nó mới hả là không biết là ai, không lẽ mẹ hả ta, mà sao mùi thơm lạ quá. Cái nó tính mở mắt ra để coi ai là cái người mà dán tóc cho mình. Thì lúc này nó mở mắt ra thì nó lại không mở được. Mà mặc dầu là trong đầu nó đã tỉnh, nó đã thức rồi, nhưng mà cố gắng cỡ nào nó vẫn không mở mắt được các bạn. Thì nó rất là lạ, nó cứ cố gắng nó mở mắt ra hoài mà không mở được. Thì sau đó tự nhiên á là giống như là từ từ đó nó thiếp, nó nghe cái mùi đó là giống như là từ từ cái nó thiếp dần luôn. Và khi mà nó thiếp dần vô á là nó nói nó đã thấy một cái khung cảnh mà nó không biết là mơ hay là thiệt nữa, tại vì nó rất là thật. Là nó thấy rằng á là cô nó ngồi trong nhà bình thường vậy đó, xong cái nó dậy nó thấy cô nó, mà trong cái vía đó là lúc đó là Mai này nó không có nhớ cái chuyện là cô của mình đã qua đời rồi, nó tưởng rằng cô của nó còn sống thôi mà. Thì lúc đó là nó thấy cô đang ngồi giá áo, đang giá cái áo đi học của nó. Thì cái lúc này á là nó mới lại cái cô mới nói rằng là hả con á, tại sao vậy. Cô mới nói, cô trách móc nha, cô nói hả tại sao ha, là con đi học ha, mà sáng con không ăn sáng hả, con để tiền đó con ăn bánh tầm bậy tầm bạ mà không có chịu ăn sáng là sao, như vậy là không có tốt cho sức khỏe. Rồi cô còn trách móc thêm một cái chuyện rằng là tại sao con đi học về cái con lo con chạy cái gì mà dắt cái chân rồi xong té xuống chày hai cái đầu gối, chày chân như vậy đau dữ lắm, mai mốt quá là có đi học á, đi về á, đi từ từ đừng để té vậy. Cái lúc mà nghe cô nói vậy thì nó thấy lạ lắm, nó nói, ủa sao cái chuyện đó cô lại biết. Tại vì cái chuyện mà nó giấu cái chuyện giống như mình cho con mình ăn sáng mà nó không ăn cái nó mua bánh bậy bạ thì ở nhà làm sao phụ huynh mình biết được các bạn. Thì ủa tại sao cô biết, rồi tại sao mình đâu có nói cái chuyện mà mình đi học mình té chạy cái chân đâu, mà sao cô biết vậy ta. Thì lúc đó cô nó mới hỏi cô mà cô không nói. Cô bắt đầu cô nói rằng là bây giờ á cô sắp đi xa lắm, cô hả không có về nữa đâu. Cô sắp đi xa lắm, con á là con ở lại, con phải biết nè, con phải biết hiếu thảo với cha mẹ, rồi á là hả lo học lo hành, học cho giỏi vô, rồi sau này á là lớn lên phải biết có thể là chăm sóc cho cha cho mẹ, là dạy Nói chung là cô ngồi cô nói mà toàn là dạy dỗ bạn Mai này không thôi. Thì bạn này cũng ngồi nghe. Sau khi cô nói xong, cái cô nói bây giờ cô đi. Mà cô đi lần này là cô không có trở lại nữa. Con nhớ nghe không? Con phải nhớ hả là chăm sóc sức khỏe rồi. Là phải thương cha, thương mẹ, lo học, lo hành nha con. Rồi hả là nhớ ăn sáng cho đàng hoàng. Không có được hả là bỏ cái bữa ăn sáng lấy cái tiền đó ăn bánh bậy bạ là không có tốt cho sức khỏe. Nhớ đi đứng đàng hoàng, đừng có để té chày tay chày chân. Rồi cô đứng dậy, cô bỏ, cô đứng lên, cô còn treo cái áo lên trên cái móc. Xong rồi cô đi ra ngoài. Cái lúc đó bạn Mai này mới rượt theo. Bạn Mai này rượt theo thì khi mà bạn Mai vừa chạy ra ngoài á, là cô đã mất tiêu hết trơn rồi. Và ở phía ngoài á, là giống như nguyên một cái màn mà khói không vậy đó. Không thấy nhà cửa. Tại vì khi mà từ nhà cô bước ra là có nhà hàng xóm xung quanh nhiều lắm. Nhưng mà bạn Mai khi mà bước ra lúc này thì thấy là không có nhà cửa, không có người gì cả. Mà ở ngoài đó là nguyên một cái màn khói trắng mịt luôn. Thì lúc này bạn Mai mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy ha, là lo là tới giờ phải đi học. Cho nên đó là bạn phải đi học trước, rồi xong rồi chưa về mới kể cho mẹ nghe. Thì hả là khi kể mẹ nghe, cái mẹ nói vậy là cô đi luôn rồi. Thì sau đó hả là ba mẹ bạn Mai mới đưa bạn về Cần Thơ ha. Xong rồi á là cũng hả bán cái nhà của cô, rồi bắt đầu là gia đình về Cần Thơ. Sau này khi mà bạn Mai lớn lên một chút rồi á, thì mẹ của bạn Mai mới kể rằng á là trong cái thời gian mà chờ, trong cái thời gian mà ở nhà cô, khi mà cô mới mất á, thì lần đó là ba mẹ của bạn Mai nằm mơ nhìn thấy cô về. Cô nói rằng á là chỉ có hai chị em, là ý là cô với lại ba bạn Mai đó, chỉ có hai chị em, thì bây giờ chị mất rồi, thì em bán cái nhà này đi, em bán cái nhà này rồi á là đem con bé Mai về Cần Thơ vậy đó, rồi hả là đem hả hình ba má, đem hình chị về Cần Thơ thờ. Còn cái nhà này em cứ bán đi để mà lấy vốn làm ăn. Với lại còn nói với lại hả là ba mẹ của bạn Mai rằng là con bé Mai á là nó hư lắm. Nó hư lắm là tại vì nó ha cho tiền nó đi học á mà nó không có ăn sáng. Nó không ăn sáng, nó lấy cái tiền đó nó ăn bánh bậy bạ thì làm sao mà được. Chứ lại nó chạy, nó té chày tay chày chân hết trơn mà nó về nó giấu gia đình. Là cô trách móc như vậy. Thì hả là hèn chi cái lúc mà bạn Mai kêu cái lần thứ hai khi mà rờ được bàn tay đó các bạn, là ba mẹ của bạn Mai biết đó các bạn. Cho nên đó là khi mà vô nó không có gì đâu, không có gì đâu. Chứ không có hỏi bạn Mai là xảy ra cái chuyện gì. Thì sau này đó là gia đình của bạn Mai về Cần Thơ sinh sống làm ăn cũng rất là đặng được, cũng rất là khá giả luôn. Từ đó là cũng không có thấy cô về nữa. Sau này khi mà bạn Mai học xong lớp 12 với Cần Thơ rồi, bắt đầu lên trên Sài Gòn đi học đại học, thì bạn nữ này của mình gửi chuyện về nè, là bạn cũng là vào Sài Gòn học đại học. Hai đứa là sau này khi mà có điện thoại Facebook rồi đó các bạn, cho nên hai đứa kết bạn rồi nói chuyện với nhau qua lại. Khi mà lên học đại học cũng học chung với nhau, rồi cũng thân thiết luôn. Trong thời gian mấy năm trời hai đứa không có gặp nhau, nhưng mà sau này khi lên đại học ở Sài Gòn rồi thì hai đứa lại tiếp tục chơi chung với nhau tới tận bây giờ. Thì đây là cái câu chuyện mà do người bạn thân của bạn nữ đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Bạn gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không, người cô của bạn này rất là hiền các bạn ha, thương bạn vô cùng luôn, lo lắng chăm sóc cho bạn. Cái chuyện mà bạn nhịn ăn sáng, bạn lấy tiền đó bạn mua bánh bậy bạ ăn mà cô cũng biết, cô trách các bạn thấy không. Hèn chi khi mà mẹ của bạn nữ đó đó, mẹ của bạn Mai á, trong lúc mà đứng mà van vái với lại bàn thờ van vái cô đó, là có nói là chị đừng có giận bé Mai, để em nhắc là cái chuyện đó đó các bạn. Là khi mà bạn Mai nghe là cái chuyện đó đó, nhưng mà sau này ba mẹ của Mai mới nói lại. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là của một bạn nam. Quê của bạn á là ở miền Bắc, nhưng mà do là bạn yêu cầu thi giấu tên với lại là giấu quê của bạn, tại vì chuyện này nó giống như là nó tới nhì á các bạn, cho nên đó là bạn cũng không có muốn để rõ cái hả là địa danh, để rõ cái danh tính của mình. Thì bạn kể rằng á là cái câu chuyện này là bạn được nghe người bạn của bạn kể lại, mà cái người bạn này á, người bạn kia của bạn á là được nghe từ ba của mình kể, ba của anh bạn kia. Thì ba của anh bạn kia trước đây á là cái nghề chính là làm ruộng, còn cái nghề phụ á là tối đen trộm, mặn trộm gà nha các bạn chứ không phải là trộm đồ. Thì đó là cái lý do vì sao mà bạn yêu cầu thi dấu. Thì bạn kể rằng á là do cái lần đó thì ba của bạn kia trong một lần nhậu về xỉn, thì khi mà xỉn mới kể ra, chứ bình thường á là cái chú này chú không kể đâu, nhưng mà do ổng xỉn quá cái ổng không giấu được, thành ra mới kể. Thì khi mà kể lại con trai mình, thằng trai này cũng đi kể lại cho bạn nam này nghe, bạn nam này gửi về cho kênh chúng ta. Thì chú này kể rằng á là trước đây bình thường á là khi mà ban ngày làm ruộng thì buổi tối là đi ăn trộm gà, nhưng mà không có trộm ở trong vùng, không có trộm ở trong cái làng, cái xóm của mình, mà lại qua làng khác, vùng khác để mà trộm, hầu như tối nào cũng đi hết. Thì cái lần đó đó là chú này mới chọn một cái nơi đó là cũng kế bên cái làng, kế bên cái làng của mình để mà qua bên kia trộm vậy đó ha. Thì chú kể rằng đó là cái đêm đó là ăn trộm được mấy con gà vậy đó, bỏ vô trong bao. Thì cái người chủ nhà người ta phát hiện, người ta mới biết bắt đầu người ta la lên, xong rồi chú này hết hồn. Bên đây á người ta chạy ra, người ta chi hô lên rất là nhiều người rượt. Thành ra là cái chú này giật mình, bắt đầu bỏ luôn cái bao gà, bắt đầu bỏ chạy. Thì khi mà ông này ông bỏ chạy đó thì ông quên mất cái con đường, giống như là ban đêm mà các bạn, ông quán quá. Thì ông quên mất cái con đường mà ông đã đi qua, mà ông lại bỏ chạy vô trong nguyên một cái bãi mía rất là lớn. Thì khi mà chạy vô bãi mía là ông sợ quá, ông sợ người ta bắt lại, người ta đánh chết. Cho nên nó là ông phải chạy chạy chạy, mà bên tai của ông là ông vẫn nghe cái tiếng người là chi hô phía sau là ông trộm, bắt nó rồi tiếng chó sủa gì tùm lum hết. Thành ra là cái ông này ông sợ quá, ông cứ chạy chạy chạy băng qua nguyên một cái bãi mía rất là lớn. Xong rồi khi mà qua được cái bãi mía đó rồi, ông vẫn còn nghe tiếng, vẫn còn nghe vang vang phía sau, dòm lại vẫn còn cái đuốc hả lần sau ta rượt vậy đó. Thì ông sợ quá ông lại tiếp tục chạy, thì ông chạy qua tới một cái bãi đất, mà cái bãi đất này là nó rất là dài vậy các bạn, tầm khoảng chừng 2 cây số vậy đó. Thì chạy qua bãi đất đó là tới nguyên một cái rừng cao su. Do ông sợ quá, lúc đó mặc dầu không còn tiếng nữa, nhưng mà do là ông sợ quá cho nên ông chạy băng qua, ông không có dám vòng cái đường ngoài, mà ông chạy xuyên qua cái rừng cao su đó luôn. Thì khi mà chạy tới giữa rừng cao su rồi á, thì ông không có còn nghe tiếng nữa, nhưng mà do sợ bị bắt lại, thành ra là cứ đi, cứ chạy miết vô trong vậy đó. Thì khi mà chạy vô thì lúc đó ngừng lại thì nghe ngóng dòm lại là không thấy ai rượt theo nữa, cho nên lúc nào ông yên tâm rồi. Thì khi mà ổng yên tâm rồi, ổng đứng ngay đó là trong rừng cao su nha, thì ổng nói rằng là trời lúc đó ông mệt lắm, mà hôm đó là có trăng sáng nữa. Thì ổng mới ngồi xuống một cái gốc cây cao su, ổng nghỉ mệt, ổng nhìn qua bên kia thì ổng thấy có một căn nhà, mà căn nhà này dạng là nhà tranh đó các bạn, căn nhà tranh nhỏ lắm. Thì ổng thấy căn nhà tranh đó, cái chỗ của ổng ngồi với lại căn nhà tranh đó nó cách nhau tầm khoảng chừng 10 mét thôi. Mà do là ở đó người ta cất nhà, cho nên nó là xung quanh đó là những cây cao su á là người ta chặt bớt hết, để mà thí dụ như có mưa, có gió, có bão gì đó, nó ngã cây cao su á thì nó sẽ không có làm sập nhà đó. Thành ra là khi mà ổng ngồi thì cái chỗ đó chăng nó sáng xuống, không có cây cao su, thành ra nó sáng cái ngôi nhà dữ lắm. Còn cái chỗ ổng ngồi là do dướng cây cao su, thành ra là nó cũng tối, thì ổng ngồi đó ổng dòm. Ổng giờ ổng nghỉ mệt vậy đó, cái ổng lúc nào ổng mới nhìn vô nhà thì ổng thấy có người trong nhà, mà người này mới đi ra ngoài cái lu, ở trước nhà có một cái lu nữa. Ổng nói rằng là khi mà cái người đó đi ra thì ổng thấy đó là một người đàn bà mà mặc cái bộ đồ màu nâu, giống như là mấy cái người phụ nữ hồi xưa vậy đó, giống như mấy người phụ nữ mà thời hồi xưa, cái thời mấy chục năm về trước á. Thì ban đầu ổng nghĩ gì đâu, ổng thấy rằng cái bà này bà đi ra ngay trước ngay chỗ cái lu á, cái bà cúi cái đầu xuống để mà bà gọi đầu các bạn. Thì ban đầu ổng nghĩ rằng trời giờ này tối khuya rồi mà gọi đầu gì, cái hả, bà thấy rõ ràng luôn cái bà này múc nước trong lu, xong cái gọi vậy đó. Cái ổng nghĩ trời giờ tối khuya rồi mà gọi, nhưng mà nghĩ lại cái trời lúc đó là trời tháng 5, nó nóng dữ lắm, trời mà miền Bắc mùa hè nóng dữ lắm các bạn. Thì ông mới nghĩ chắc là trời tháng 5, thành ra là người ta nóng nực quá, người ta ngủ không được, người ta ra gọi đầu, ok, người ta chuyện bình thường. Xong cái ngồi một hồi cho tới một hồi sau thì ổng thấy yên tâm rồi. Cho nên nó là ổng tính ổng đi về. Thì khi mà ổng đứng dậy thì cái bà đó là vẫn còn đang đứng ở đầu á. Thì ổng đứng ổng đi về thì vô tình ổng đạp sao là vô cái cây khô, cái cao su nó rớt, nó có cây khô ổng đạp sao kêu cái rắc cái lỡ gãy cái cây khô đó. Thì khi mà kêu cái rắc cái á là ổng mới giật mình. Ổng mới dòm lại cái bà đó coi là bà có nghe không. Bà nghe không? Thì khi mà ổng dòm lại thì cái bà này á, bà vẫn đứng với cái tư thế là cúi cái đầu xuống. Cúi xuống để mà gọi đầu á các bạn. Nhưng mà kỳ này bà ngước cái mặt lên, bà nhìn về phía của ổng. Mà do là cái khoảng cách nó gần dữ lắm, khoảng cách nó chưa tới 10 mét nữa. Mà chỗ đó có chăng nữa các bạn, cho nên ổng thấy rất là rõ là ổng thấy cái gương mặt bà này thấy ghê dữ lắm. Là nguyên một cái gương mặt trắng xác luôn, hai con mắt á thì đen thui. Lúc đó hả, bà cười với ông này mà cái càm của bà đó, là ổng nói rằng cái càm nhọn như phù thủy vậy đó, càm nhọn quắt xuống vậy nè. Mà cười ra không thấy răng cỏ gì hết trơn, thấy đang ngòm mà làn da là ta nói trắng như là bột vậy đó. Mà bà cười, mà không biết là bà cười có ra tiếng hay không, nhưng mà ổng lại nghe ở trong đầu của ổng là cái tiếng cười của bà hí hí. Mà cái kiểu mà cái người cười mà không có mở miệng các bạn vậy nè. Đó, ổng nghe bên cái lỗ tai của ổng vậy. Rồi cái lúc đó ổng nhìn thấy ổng sợ quá, cho nên ổng lại bỏ ổng chạy ra. Mà ổng nói rằng nha, trời ơi, nguyên một cái khu cao su đó, cái rừng cao su đó nó lớn dữ lắm. Mà khi ổng chạy ra, ổng chạy thiệt là xa, mà cái bên tai của ổng á là cứ nghe cái giọng cười đó hoài. Cứ nghe như vậy. Mà bên tai nó vang vang, mà trong khi nha là ổng chạy thiệt là xa rồi, và tại sao vẫn cứ nghe hoài, cứ nghe hoài cho tới khi ổng chạy qua hả cái rừng cao su rồi, chạy qua cái bãi đất đó rồi, giáp với lại cái bãi mía đó, là lúc đó là mới hết nghe. Mà ổng nói trời ơi, cái lúc đó hả sợ quá, cái ổng phải kiếm cái đường, thì cuối cùng á là kiếm được cái đường về làng của mình, thì sau đó là về làng luôn. Thì cái chuyện đó đó là ổng giấu, nhưng mà sau này trong một lần nhậu rồi bắt đầu xỉn, rồi kể ra cho mẹ của bạn đó nghe, rồi bạn đó mới nghe, mới kể cho bạn này nghe. Thì đó là cái chuyện mà ba của bạn đó kể rằng trời thấy ghê lắm. Cái hình ảnh mà ổng thấy là kinh dị lắm, và cái tiếng cười nó rất là kinh dị. Không biết là cái tiếng cười của bà làm sao, nhưng mà bản thân Thi đây nè, khi mà Thi đọc chuyện á, bạn diễn tả đó là hả, diễn tả cái kiểu mà ngậm miệng mà cười hí hí là vậy. Mà Thi còn tưởng tượng ra Thi còn thấy ghê, chứ huống chi là ba của bạn này. Thì sau cái chuyện đó là ổng bỏ cái chuyện đi ăn trộm luôn, các bạn không có còn đi ăn trộm gà nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai của một bạn nam quê ở miền Bắc đã gửi về cho kênh chúng ta. Thấy ghê các bạn ha. Thí dụ nếu mà làm mình đó thì mình sẽ làm sao. Thì tiếp theo là chuyện của một bạn nam nữa. Bạn nam này thì quê ở Rạch Giá. Bạn kể rằng á là cách đây mấy năm về trước là bạn nghỉ học, cho nên á là bạn có xin vào làm trong một cái nhà hàng. Nhà hàng này á là giống như ven biển á các bạn, có tiệc cưới rồi luôn. Bạn có để tên nhưng mà hiện tại bạn nói là người ta vẫn còn đang kinh doanh, cho nên á là Thi không có nói. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn vô trong cái nhà hàng này bạn làm á hoàn toàn bình thường. Trong vòng 7-8 tháng đầu luôn là bạn không hề thấy gì cả. Thì bình thường á là khi mà các anh làm ở đây á, mấy anh thanh niên á là chiều chiều hay là tối tối khuya khuya hay nhậu á các bạn, nhậu thì sẽ đi ra ngoài phía sau. Ở phía sau của cái này á là nó có nguyên một cái dãy phòng. Những phòng này là dạng giống như là phòng kiến, dạng phòng VIP á các bạn, nó kế bên nó nhìn ra biển. Thì khi mà đang ngồi vậy đó, cái mấy anh kia mới hỏi bạn: Ê Tuấn, mày biết không, mày biết cái phòng số 5. Bắt đầu mấy ổng chỉ lại dãy phòng đó có phòng số 5, phòng đó có ma mày biết không. Cái bạn nói: Ui ma cỏ gì, tại bạn có thấy bao giờ đâu, bạn đâu có sợ. Cái mấy ổng nói: Mày lại, mày không tin, mày lại mày coi đi, mày thấy đó. Cái lúc này cái bạn không tin đâu, cho nên bạn đứng dậy bạn lại, do còn nhỏ cũng hả 18-19 tuổi, còn trẻ trâu các bạn, cho nên lại. Thì khi mà bạn lại, đầu tiên bạn không thấy, tại vì cái phòng này là phòng kiến, phòng mới lạnh đó các bạn. Thì ở ngoài nó có kiến, cho nên khi mà mình đứng mình dòm vô là mình thấy ở rõ trong lắm. Thì bạn đâu thấy gì đâu, hoàn toàn có gì hết. Bạn còn say lại nó mấy cha này giỡn không à. Cái xong cái bạn mới quay lại bạn dòm lần nữa, cũng thấy gì hết. Cái bạn cũng liếc liếc mấy anh chàng, mấy anh cha này ghẹo chọc mình. Cho tới cái lần thứ ba khi mà bạn dòm lên là lần nữa để mà tính lại đằng kia đó, thì khi mà dòm vô lần nữa kỳ này bạn thấy có một người đang ở trong đó. Mà cái người này mặc cái bộ đồ rất lịch sự, nhưng mà có điều người này không có cái đầu. Người này không có cái đầu các bạn. Các bạn đứng mà dòm vô nè, rõ ràng mới nãy mình không thấy. Thì bạn mới dòm, dòm kỹ hơn thấy rõ ràng người này cầm cái điếu thuốc nữa. Cầm cái điếu thuốc mà không có cái đầu. Hả? Xong cái bạn đứng bạn ngớ người luôn, cứ đứng dòm vậy đó. Thì mấy anh cha kia có hai ba ông lại kéo bạn lại đằng kia. Thì bạn sợ quá hỏi: "Ồ, em mới thấy gì vậy? Em mới thấy hả? Cái người không có đầu mấy anh ơi. Sao thấy ghê vậy?" Thì mấy ông kia mới nói rằng là mày có mình mày không biết, chứ ở đây ai cũng biết, ai cũng thấy hết trơn á. Cái người đó là hồi đó dạng giống như chết choi á các bạn. Xong rồi tách vô ngay cái chỗ đó. Thì sau khi mà cái người đó tách vô ngay chỗ đó là về sau là trong cái phòng đó là người ta hay thấy có một người không đầu trong đó. Mà chỉ có bạn này là không biết thôi. Còn mấy người mà người ta làm trước, mấy anh lâu năm làm 4-5 năm trước á, là ai cũng biết cả. Thì đó là câu chuyện đầu. Câu chuyện thứ hai là cũng tại trong cái nhà hàng này luôn. Thì bạn kể rằng á, là hôm đó là vào buổi trưa, lúc đó là tầm khoảng 12 giờ mấy, gần 1 giờ trưa. Thì cái nhà hàng này á, là nó có một cái sảnh để mà tổ chức tiệc cưới. Thì bình thường á, là khi mà bạn làm việc bạn mệt tới giờ nghỉ trưa á, là bạn hay đi ra ngoài cái hậu trường để mà bạn nằm bạn ngủ một chút. Nhưng mà bình thường bạn ngủ không sao hết. Mà cái ngày hôm đó là bạn ngủ, bạn đang nằm trong cái lúc liêm diêm vậy đó. Cái tự nhiên á, là có ai cứ lay kêu bạn dậy. Cái bạn mới mở mắt ra. Thì khi bạn mở mắt ra là bạn thấy có hai người. Một người á, là nữ, mặc cái bộ đồ cưới. Còn một đứa là con nít nha. Mà đứa con nít này nó mặc cái áo đầm màu đỏ, bình thường lắm, giống như cái người bình thường vậy đó. Cái người nữ mặc đồ cưới đó, đó mới hỏi bạn rằng á, là sao mà nằm đây đây, tự nhiên sao nằm đây đây. Cái bạn mới thấy vậy, cái bạn mới nói vậy nè: "Trời, em chỗ em nằm nghỉ trưa từ nào tới giờ mà." Bạn nói vậy đó, em nằm nghỉ trưa từ nào tới giờ mà. Ủa, mà hả, chị là chừng nào chưa tới giờ mà sao chị thay đồ gì sớm quá vậy? Là tại vì bạn nghĩ là khách mà tổ chức đám cưới đó, mà trong khi lúc đó 12 giờ mấy. Thí dụ như thường ta tổ chức đám cưới là người ta tổ chức vào buổi sáng với là buổi chiều, đúng các bạn? Mà giờ đó 12 giờ mấy, mà hôm đó buổi trưa lại không có tiệc cưới nữa. Cho nên đó là bạn nói rằng đó là: "Ủa, sao chị thay đồ gì sớm, chị tới sớm quá vậy?" Cái khi mà bạn nói vậy, cái tự nhiên bé gái á, nó mới nói là: "Mày á, ai cho mày nằm đây? Chỗ này hả, ai cho mày nằm đây? Mày không ra chỗ khác tao bẻ cổ mày á." Trời ơi, cái lúc đó ha, tự nhiên người bạn cứng hết, ú ớ. Thì hên là có một anh, ảnh đi ngang, ảnh thấy bạn đang ú ớ, ảnh mới lại, ảnh lay, ảnh kêu bạn dậy. Thì khi mà ảnh kêu bạn dậy thì bạn lại không thấy hai cái người kia nữa. Thì sau đó hả, bạn sợ quá, cho nên nó là mới kể lại cho cái anh đó nghe. Thì anh nó nói rằng đó là cái cô đó đó là cổ hồi đó là cổ tổ chức đám cưới ở đây. Trong một lần thay đồ á các bạn, thì lên cái cơn nhồi máu cơ tim, bị đột quỵ mất, là mất ngay chỗ đó luôn. Rồi á là sau này á là ai cũng thấy cả, con mình mày không thấy mày cũng gan. Tại vì bình thường mấy thằng trước á là khi mà nó vô á là vài ngày đầu là nó thấy rồi. Còn riêng mày á là chắc mày nặng, từ nào giờ mày làm đây cũng gần cả năm rồi mà bây giờ mày mới thấy. Thì khi mà nghe vậy bạn sợ lắm, thì bạn làm thêm một hai tháng nữa là bạn nghỉ luôn. Thì đó là chuyện do bạn đã trải qua. Thì tới bây giờ thì nhà hàng này người ta vẫn còn đang hoạt động kinh doanh, nhưng mà người ta đã sửa sang xây dựng lại mới hết rồi các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1041 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1042. Hôm nay là ngày 29 Tết rồi các bạn. Chúng ta chỉ còn có ngày mai là ngày giao thừa, rồi ngày mốt là chúng ta qua năm mới rồi. Không biết là các bạn đã chuẩn bị được gì chưa, đã dọn dẹp được nhà cửa gì chưa, chứ riêng Thi là chưa tâu tới đâu hết trơn các bạn. Coi như là cũng bận rộn, cho nên đó là cũng chưa có dọn dẹp gì nhiều hết. Thì thôi, chúc các bạn những ngày cuối năm vui vẻ các bạn ha. Thì bây giờ là chúng ta tạm biệt nhau tại đây.